Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng cựu thật sự như vậy đem lễ vật thu xuống. Thậm chí không chỉ nhận sở hữu tất cả bảo vật, đã nhận được toàn bộ chỗ tốt, đồng thời còn lại để cho Monica đại nhân cảm giác mình thua thiệt rồi. Tên mặt trắng nhỏ này, nội tâm ấy nấy không thôi. Tên mặt trắng nhỏ này thật sự là đánh rồi cái tính toán A, đem sở hữu tất cả chỗ tốt ăn xong lau sạch, còn phải để cho người khác thừa hắn tình, các nàng liền từ đến chưa thấy qua như thế da mặt dày chi nhân. Các nàng nghe răng trợn mắt, đều là hận không thể chú ý chết cái này không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Đúng rồi, ngươi có biết hay không cái kia sa ma ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Biết rõ, ta đã sớm phát động sở hữu tất cả mạng lưới tình báo đã tìm được cái kia sa ma nơi ở, nghe nói nó giấu ở 10 năm ánh sáng bên ngoài, một tòa ngọa ngưu sơn mạch chính giữa. Monica liên tục gật đầu, bất quá ngọa ngưu sơn mạch diện tích cũng rất lớn, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, địa thế cực kỳ phức tạp, mà cái kia sa ma lại giỏi về ẩn nấp, tạm thời không rõ ràng lắm nó cụ thể hành tung địa chỉ. Cũng chính bởi vì sa ma am hiểu ẩn nấp, có thể tùy thời hóa thành hạt cát, vô thanh vô tức dung nhập đại địa trong đó, tự tính toán so sa ma càng cường đại hơn yêu ma đều là không cách nào tìm được hành tung của nó. Cho nên nó mới có thể tung hoành trăm năm, gây ám vô số, thủy chung đều không có bị yêu ma điện yêu ma giết chết, bắt quy án. Tại ngọa ngưu sơn mạch. Đã đủ rồi, ta đi trở về, đem cái này sa ma chém, buổi tối ngươi chuẩn bị phong phú cơm tối a. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị ra giải. Hắn có địa ngục kim ô nhãn có thể khám phá hết thảy hư ảo, coi như là thần cấm đều không ngăn cản được hắn, chính là sa ma mà thôi, cũng muốn giấu giếm được ánh mắt của mình, cái kia quả thực là si nhân nằm mơ. Chỉ cần hắn biết rõ sa ma cụ thể ở địa phương nào, cái kia sa ma tựu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, ta đã biết. Monica tâm động không thôi, nàng phát hiện mình ưa thích nam nhân thật sự là quá bá khí rồi, rõ ràng còn chưa bắt đầu động thủ, cũng đã đem cái kia sa ma đã coi như là người chết. Bên cạnh thị nữ cũng đã có chút nhìn không được rồi, các nàng hiện tại cũng thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình động thủ chủ y chết tên mặt trắng nhỏ này xúc động, tê liệt, hỗn đảng này không trang khoảng có thể chết a. Cái kia sa ma thế nhưng mà nhiều năm lão ma, gây án vô số, lại là cận cổ yêu ma, che giấu năng lượng rất mạnh, coi như là trung cổ yêu ma gặp được sa ma đều chưa hẳn có thể giết được chết sa ma. Nhưng là hỗn đảng này tiểu bạch kiểm rõ ràng chỉ là cái bất hủ yêu ma, không nói trước có thể hay không tìm được đối phương a, tự tính toán thật sự đã tìm được. Đoán chừng cũng là bị sa mạc chủ y cái chết phần. Dựa vào chút thực lực ấy, thuần túy là đi lên đưa đồ ăn đấy. Có thế tên mặt trắng nhỏ này nội tâm còn không có điểm số, rõ ràng còn ở nơi này chỉ điểm giang sơn, nói buổi tối hôm nay có thể chém chết sa ma trở về, lại để cho Monica đại nhân chuẩn bị cho hắn cơm tối. Các nàng còn chưa bao giờ xem qua có cái nào tiểu bạch kiểm như vậy yêu trang bê hướng đấy, đều có điểm làm cho các nàng chịu không được trình độ. Đoán chừng cũng chỉ có Monica đại nhân mới có thể tin tưởng tên mặt trắng nhỏ này như thế vớ vẩn lời nói. Vèo. Hạ Bình không có để ý tới mặt khác thị nữ biểu lộ, hắn hướng phía ngoài phủ đệ mặt đi ra ngoài, thân hình lóe lên, rất nhanh tự biến mất tại phần đông yêu ma trước mắt, đã đi ra yêu ma điện. Mà Hạ Bình ly khai yêu ma điện tin tức, cũng rất nhanh tự truyền đến cố tình yêu ma trong tai, dù sao lần này Hạ Bình xúc động, cũng không có che giấu chính mình ý đồ ý tứ. Cái gì? Ô xin tiểu tử kia đã đi ra yêu ma điện. Như thế nào lại nhanh như vậy? Đến cùng đi làm cái gì rồi hả? Có yêu ma nghe được tin tức này về sau lập tức chấn động, bởi vì dựa theo ý nghĩ của bọn nó, tiểu tử này tao ngộ đến ám sát về sau, có lẽ trong thời gian ngắn không dám ly khai yêu ma điện mới đúng. Nhưng là hiện tại mới đi qua bao nhiêu ngày thời gian a, tiểu tử này rõ ràng dám ly khai yêu ma điện, như vậy to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn tự cũng không e ngại tao ngộ đến tiếp theo ám sát sao? Nghe nói tiểu tử kia tự hồ thoát khỏi Monica đại nhân đã tìm được một ít nhiệm vụ. Đang định ly khai yêu ma điện làm nhiệm vụ đâu rồi, chỉ sợ là đuổi giết một ít yêu ma điện tội phạm truy nã. Một vị yêu ma trầm giọng nói. Cốt hung hăng càng quấy hỗn đảng, hắn quả thực là trong mắt không ma, quá coi thường ma rồi, biết rất rõ ràng âm thầm có khác yêu ma đuổi giết nó, rõ ràng còn dám như vậy xuất hiện, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Có chút yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Chúng cảm giác mình bị cái này ô xin triệt triệt để xem thường, trước kia bị hỗn đảng này trêu đùa. Khả năng trúng rồi thằng này ảo thuật, hiện tại còn dám như vậy trắng trợn ly khai yêu ma điện. Hiển nhiên lần trước ám sát đối với tiểu tử kia mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là cái trò chơi, cho nên tên kia mới có thể như vậy càng rỡ, nhưng là muốn đến chuyện như vậy, chúng thì càng thêm biệt khuất rồi. Chúng vất vất vả vả chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, cũng là bị cái kia tiểu bạch kiểm mây trôi nước chảy phá giải, coi như là đầu heo, đều nhịn không được như vậy ác khí. Tiểu tử kia hung hăng càng quấy là chuyện tốt. Lục tí sư ma khế bố mạng giờ phút này chạy tới, nó con mắt lộ ra một tia hàn mang, vốn ta còn tìm không đến bất cứ cơ hội nào đối phó hắn đâu rồi, không nghĩ tới lần này hắn chủ động đưa tới cửa ra, đã như vậy, hôm nay ta sẽ đưa hắn quy thiên. Nó bóp bóp nắm tay, đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình sát ý. Bởi vì lần này nó muốn đích thân xuất thủ, như vậy lần này hành động tự tất nhiên sẽ không sơ hở tí nào, quản tiểu tử kia tinh thông cái gì ảo thuật, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, đều là cặn bã cặn bã. Đi thôi, chúng ta lần này nhất định muốn bố trí xuống thiên la địa võng, tuyệt đối với không để cho hắn bất cứ cơ hội nào còn sống ly khai, đưa hắn triệt để mai táng tại yêu ma điện bên ngoài. Lục tí sư ma khế bố mạng trầm giọng nói. Vâng. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông yêu ma đều là gật gật đầu, lúc này đây chúng nhất định muốn rửa nhục, cho tiểu tử kia một điểm nhan sắc nhìn xem, lại để cho tên khốn kia biết rõ yêu ma điện cũng không phải loại này tiểu bạch kiểm có thể tới địa phương. Vèo. Vừa lúc đó, Hạ Bình ly khai yêu ma điện, ly khai nham ma thành, lập tức thi triển di chuyển tức thời, vượt qua thời không, thoáng cái tự thuấn di đến rồi Ngọa Long Sơn Mạch phụ cận. Trên thực tế, đã nhận được ô sinh trí nhớ về sau, hắn đã đối với vực sâu đã có trình độ nhất định lý giải. Đặc biệt là tại nham ma thành phụ cận địa lý tình huống, ô sinh càng là rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần xem địa đồ, một cái thuấn di có thể kéo dài qua vô số vạn km. Căn cứ tình báo, tội phạm truy nã sa ma tựu ở cái địa phương này, mặc kệ tòa rặng núi này tựa hồ rất là khổng lồ, khó trách không có bất kỳ yêu ma có thể tìm được nó. Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung trong đó, nhìn xem chung quanh sơn mạch, đó là không ngớt phập phồng khổng lồ sơn mạch, 10 vạn tòa núi lớn mọc lên san sát như rừng trong đó, một tòa đón lấy một tòa, không ngớt không dứt, địa thế cực kỳ phức tạp. Hơn nữa mỗi một tòa núi lớn tựa hồ cũng có đặc thù khoáng thạch cùng lực lượng, có thể ngăn cách yêu ma đám bọn chúng thần thức chi lực. Coi như là bình thường yêu ma trốn ở chỗ này giữa núi non, đoán chừng cũng khó khăn dùng tại tòa rặng núi này chính giữa tìm được, ở chỗ này tìm yêu ma, quả thực tựu là tại mò kim đáy biển. Chớ đừng nói chi là sa ma chính là các đá sỏi ngưng tụ mà thành yêu ma, thân thể của nó tụ tán tùy tâm, có thể dễ dàng dung nhập đại địa trong đó, hóa thành trên mặt đất từng khỏa các đá sỏi. Thử hỏi như vậy yêu ma thì như thế nào có thể đơn giản tìm được, không biết bao nhiêu yêu ma từng tại cái này Ngọa Ngưu Sơn Mạch tìm kiếm sa ma, đáng tiếc đều là không công mà lui. Địa ngục kim ô, cửu thiên thập địa, nhanh chóng hiện hình. Hạ Bình vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, lập tức hai con mắt chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều bao phủ trong đó, tự hồ bày biện ra lập thể hình vẽ. Tức vạn đạo kim quang xuyên thủng hư không, phản phất là laser radar quét hình giống như, xuyên thủng rồi thành từng mảnh hư không, thẩm thấu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tra tuần mỗi một nơi yêu ma. Tại tầm mắt của hắn ở trong, lập tức hiện lên từng đạo yêu ma khí tức, tự hồ cũng là dấu ở Ngọa Ngưu Sơn Mạch yêu ma. Trên thực tế tại tòa rặng núi này yêu ma cũng không chỉ là sa ma, đồng thời cũng có không ít sinh hoạt ở cái địa phương này yêu ma, cho nên có những này yêu ma khí tức quấy nhiễu, muốn tìm đến sa ma thì càng thêm khó khăn rồi. Còn lần này sưu tầm, tự trọn vẹn đi qua nửa canh giờ. Quanh. Ngay một khắc này, Hạ Bình tự hồ tại một chỗ giữa sơn cốc, một khối bình thường thổ nhưỡng ở trên, cảm giác đến rồi một cổ khác tầm thường yêu ma khí tức, cực kỳ đáng sợ cùng khủng bố. Tuy nhiên cái này thổ nhưỡng ở trên các đá sỏi thoạt nhìn cùng những thứ khác các đá sỏi không sai biệt lắm, nhưng là tại địa ngục kim ô nhãn nhìn chăm chú phía dưới, nhưng lại không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, có thể chứng kiến đối phương cái kia cường hoành yêu ma linh hồn năng lượng. Không hề nghi ngờ, che giấu ở cái địa phương này yêu ma, nhất định là đang tại bị truy nã sa ma. Mà cái này đầu sa ma thực lực cũng đạt tới cận cổ cảnh đỉnh phong, cùng mời trên báo miêu tả cơ hồ là giống như đúc, thậm chí thực lực so về tình báo mà nói càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Hiển nhiên những cái khi đuổi bắt sa ma yêu ma hay là xem thường nó, trải qua trong khoảng thời gian này giết chóc, cùng với thôn phệ rất nhiều yêu ma lực lượng, cái này đầu sa ma thực lực so về trước kia đã có thật lớn tiến bộ. Trên thực tế yêu ma đám bọn họ thực lực tiến bộ nhanh nhất thủ đoạn chính là giết chóc, thông qua thôn phệ mặt khác yêu ma bổn nguyên năng lượng, do đó rất nhanh tăng cường chúng bản thể bổn nguyên năng lượng. Điều này cũng làm cho chúng căn bản là không cần tu luyện, chỉ là giết chóc như vậy đủ rồi. Nhưng là từ khi bị yêu ma điện quy định rồi quy củ, không thể lạm sát kẻ vô tội về sau, thủ đoạn như vậy tựu không có biện pháp tiến hành rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn thôn phệ vực sâu ma khí, không ngừng khổ tu. Vấn đề là không ít yêu ma sớm đã thành thói quen loại này tăng lên tu vi tu luyện chi pháp, ở đâu chịu được như vậy trói buộc, dĩ nhiên là phản kháng, thậm chí âm thầm làm ra không ít vi phạm pháp lệnh sự tình, săn giết không ít yêu ma. Cái này cũng khiến cho thực lực của bọn nó đạt được rất nhanh tiến bộ. Nguyên lai là trốn ở cái địa phương này, đã tìm được nó chân thân chỗ. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Hạ Bình mỉm cười. Không hề nghi ngờ, có như vậy khí tức, hay là sa ma, còn có cận cổ cảnh tu vi, ngoại trừ tội phạm truy nã ở trên sa ma bên ngoài, cũng đừng không người khác rồi. Không thể không nói, cái này sa ma ẩn nấp năng lực đích thật là đầy đủ cường đại. Đem chính mình bản thể dung nhập cả vùng đất mặt, hóa thành từng hột cát đá sỏi, dung nhập tự nhiên, vô thanh vô tức. Thử hỏi bởi như vậy, ai còn có thể tìm được sa ma chân thân chỗ? Đoán chừng coi như là theo sa ma bên người đi qua mấy mươi lần, đều là khó có thể tìm được hành tung của nó. May mắn hắn có địa ngục kim ô nhãn, dù cho cái này sa ma ẩn nấp năng lực cường thịnh trở lại, cũng là không cách nào giấu giếm được hắn. Vèo. Một giây sau, thân hình hắn lóe lên, lập tức tựu đến chỗ này sơn cốc phụ cận một tòa núi nhỏ ở trên cao nhìn xuống. Mà giờ khắc này ẩn nấp ở chỗ này sa ma dĩ nhiên là cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người phát ra khí tức, nhưng là nó y nguyên vẫn không nhúc nhích, cho rằng Hạ Bình chỉ là trùng hợp đi ngang qua yêu ma, căn bản việc không đáng lo. Trên thực tế chuyện như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một hai, bất quá những này yêu ma đều là ở cái địa phương này đợi một thời gian ngắn, sẽ nhanh chóng ly khai, căn bản là phát hiện không được sự hiện hữu của nó. Nói thật, nó giờ phút này nội tâm đều có điểm rụt rịch ngóc đầu dậy, sát ý bay lên. Bởi vì tại cảm giác của nó phía dưới, phương viên mấy chục vạn km ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài, tự không có ức hiếp yêu ma rồi, hơn nữa tiểu tử này cũng nhiều lắm thì bất hủ cảnh yêu ma. Nếu là nó xuất thủ tốc độ đầy đủ nhanh đến lời nói, có thể lập tức giết chết cái này bất hủ yêu ma, do đó có thể nuốt luôn rồi đối phương sinh tử khổng lồ yêu ma bổn nguyên, lớn mạnh trên người mình lực lượng. Mơ hồ tầm đó, đại địa phía trên vô số các đá sỏi tự hồ tại sa mạc ý chí dưới tác dụng, đang tại chậm chạp tụ lại cùng một chỗ. Các loại tiểu tử kia chủ quan thời điểm, tự thi triển xuất một kích trí mạng. Hoa chi lĩnh vực hôn mê. Trong nháy mắt, Hạ Bình trên cao nhìn xuống, căn bản là không cùng cái này đầu sa ma nói nhảm cái gì, hư không một chưởng hoành đập đi qua. Oanh. Trong khoảnh khắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn km, thoáng cái đã bị bao phủ tại một chỗ hoa chi lĩnh vực phía dưới, bốn phương tám hướng thời không đều tràn ngập hương khí. Thơm như vậy khí thẩm thấu thời không, thậm chí là thẩm thấu linh hồn. Không chỗ nào không có. Cái gì? Chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái chỗ này bỗng nhiên tầm đó trở nên thơm như vậy, đáng chết, ý thức của ta tựa hồ đang tại mơ hồ. Vốn đang ý định đối với Hạ Bình thi triển một kích trí mạng sa ma, không biết vì cái gì, ở này cái nháy mắt, nó cảm nhận được thân thể của mình bốn phía truyền đến không chỗ nào không có hương khí. Nó nghe thấy được những này hương khí về sau, lập tức cảm thấy từng đợt đầu chán váng hoa mắt, tựa hồ sắp ngất đi, linh hồn của mình phản phất đều bị kéo vào một chỗ hoa thế giới chính giữa. Không được, ta thanh tỉnh mà bắt đầu, không thể ngủ đi qua. Thân là sa ma nguy cơ bản năng mãnh liệt cảnh cáo chính mình, nó cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, nhưng là đó căn bản không có cái gì tác dụng, cái này không chỗ nào không có hương khí đã sớm thẩm thấu rồi linh hồn của nó. Đông. Một giây sau, cái này đầu sa ma thân hình lập tức theo đại địa chính giữa hiện ra, nằm trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy o co. Mà bắt đầu, coi như là sấm sét vang dội cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hô. Giờ phút này, đại địa phía trên, lập tức xuất hiện một đầu yêu ma, thân hình 20m, toàn thân do màu vàng cát đá sỏi ngưng tụ thành, có cái mũi, miệng, lỗ tai cùng với hai tay hai chân. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh sa ma, dù cho nó giờ phút này mê mang đi qua, nhưng là cũng có thể y nguyên cảm nhận được sa ma trên người phát ra đáng sợ tử vong khí tức, cùng với cực nóng chi khí. Tự hồ nó sinh ra hiện địa phương, đều tất nhiên sẽ cướp đoạt sở hữu tất cả tánh mạng cùng hơi nước. Trên thực tế dù cho nó chỗ núp, bốn phía hơi nước cũng dần dần bị nó thôn phệ cùng bốc hơi, dần già, sẽ sinh ra sa mạc hóa trạng thái. Cho nên sa ma mỗi một lần ẩn núp thời gian cũng sẽ không quá dài, dù sao thời gian quá dài lời mà nói, nó ẩn thân địa phương tự tất nhiên sẽ phát sinh dị trạng, do đó bị mặt khác yêu ma phát giác. Quả nhiên, cái này hoa ma huyết mạch đích thật là bất thường, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, tự dễ dàng bắt đến cái này đầu hung tàn tà ác, cực kỳ cường đại sa ma. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, sờ lên cái cằm. Cái này đầu sa ma trúng rồi hoa của mình chi lĩnh vực, đã lâm vào tầng sâu lần giấc ngủ trong đó, đoán chừng giờ phút này sa ma đều còn không biết mình đã bị bắt đi lên. Vừa rồi hắn chỉ là thi triển trong đó một phần lực lượng mà thôi, cái này tung hoành trên trăm năm, tránh né yêu ma điện vô số lần đuổi giết sa ma cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn, liền kịch chiến đều còn chưa bắt đầu. Nếu để cho mặt khác yêu ma thấy như vậy một màn lời mà nói, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến độ không cách nào khép lại miệng. Dù sao sa ma thế nhưng mà vượt sâu đại danh đỉnh đỉnh sa mạc. Huyết mạch của nó thần thông cướp đoạt, tử vong cùng thôn phệ, quả thực là đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là sa mạc chính giữa tử thần. Thậm chí nó nguyên tố hóa năng lực, càng làm cho nó có đủ rất mạnh bảo vệ tánh mạng năng lực, tầm thường yêu ma, dù cho sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nó một bậc, cũng là không cách nào giết chết nó. Nhưng bây giờ rõ ràng cứ như vậy vô thanh vô tức, đã bị Hạ Bình cho bắt mà bắt đầu, thật sự là nghe rợn cả người. Đương nhiên, đây cũng là ảo thuật vô thượng sức mạnh to lớn. Coi như là chính diện chiến đấu đều có thể thể hiện ra hoành áp cùng giai lực lượng, nếu là đánh lén lời mà nói, như vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi, trong thiên hạ có thể ngăn cản được căn bản không có mấy cái. Loại này khống chế mùi lực lượng còn có thể tiến bộ, đào móc xuất càng nhiều nữa không gian. Hạ Bình hé mắt, hắn chợt nhớ tới Monica biểu hiện, đoán chừng cái kia Monica giờ phút này như thế si mê chính mình, ngoại trừ nàng bản thân tựu là cái đồ biến thái nữ nhân bên ngoài, cũng cùng trên người hắn tăng vọt mùi lực lượng có không thể phân cách quan hệ. Bởi vì như vậy mùi có thể gia tăng người khác hảo cảm, nếu là bản thân tựu có hảo cảm rồi, như vậy khả năng có thể dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng hảo cảm độ, cơ hồ là đạt tới max level. Ân. Ngay tại Hạ Bình muốn cái này đầu sa ma mang lúc trở về, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tựu cảm giác đến bốn phương tám hướng hư không truyền ra mười mấy hai mươi đạo cường hoành yêu ma khí tức. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, tại Hạ Bình bốn phía, thoáng cái tựu xuất hiện trọn vẹn 20 đầu yêu ma. Thực lực của bọn nó ít nhất đều là trung cổ cảnh, thậm chí còn có 3 cái là viễn cổ cảnh yêu ma. Những này cường hoành yêu ma thoáng cái tự phân bố các nơi, lẫn nhau tầm đó khí tức dung hợp, tự hồ tạo thành một tòa bao phủ hư không cấm chế trận pháp, phong tỏa bốn phương tám hướng thời không. Tại đây dạng cấm chế lực lượng dưới tác dụng, coi như là viễn cổ yêu ma cũng không có khả năng từ nơi này cấm chế trận pháp phong tỏa phía dưới bỏ chạy đi ra ngoài, giờ phút này phương viên ngàn vạn km đều tạo thành tuyệt đối lao lung không gian. Ân, Lục Tý sư ma khế bố mạng. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn xem cầm đầu một đầu viễn cổ yêu ma, căn cứ ô sinh trí nhớ, tiểu tử này chính là Monica cuồng nhiệt người theo đuổi một trong, tự hồ là cái chết của hắn bingo. Đã từng ô sinh mấy lần đều cùng cái này Lục Tý sư ma khế bố mạng tao ngộ, nhưng lại bị âm thầm đã cảnh cáo, nếu là mình tiếp tục tới gần Monica lời mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào tai họa bất ngờ. Kết hợp khởi lần trước chuyện đó xảy ra, hơn nửa giờ phút này Lục Tý sư ma khế bố mạng trên người tràn ngập sát ý. Đoán chừng giết chết chính thức ô sinh sự tình, cùng tiểu tử này thoát ly không được quan hệ. Ngoại trừ Lục Tý sư ma khế bố mạng bên ngoài, trong đó cũng có 5-6 trong đó cổ yêu ma Hạ Bình từng tại hẻm nhỏ chính giữa bái kiến. Đều là mấy ngày hôm trước giết chết ô sinh hung thủ. Giờ phút này những này yêu ma rõ ràng tập thể tụ tập ở chỗ này, đem nó triệt để bao vây lại, từ trên người chúng sát ý đến xem, hiển nhiên chúng lần này là ý định đến đưa hắn đưa vào chỗ chết đấy. Ô sinh. Lục Tý sư ma khế bố mạng hé mắt. Nhìn té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh sa ma, lại nhìn rồi xem Hạ Bình, xem ra toàn bộ nham ma thành yêu ma, kể cả ta tại ở trong, đều là triệt triệt để xem thường ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã sa ma, này ma đã đạt tới trung cổ đỉnh phong chi cảnh, rõ ràng cũng như này nhẹ nhõm bị ngươi đánh té, thực lực của ngươi xa xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta, ngươi che giấu được thật đúng là sâu a. Nó sắc mặt âm trầm. Dù cho nó đã sớm biết rõ tiểu tử này là cái giả heo ăn thịt hổ kẻ dối trá. Nhưng là chân chân chính chính thấy như vậy một màn, y nguyên khiến nó tức giận đến phổi đều có điểm ẩn ẩn đau đớn. Chính là bởi vì chính mình nhất thời sai lầm, mới khiến cho nó ném đi lớn như vậy mặt, chỉ cần nghĩ vậy một điểm, nó đều hận không thể đem tiểu tử này cho bầm thay vạn đoạn. Ô xin, tiểu tử ngươi rõ ràng dám đùa chúng ta. Một đầu yêu ma hét lớn một tiếng, giận không kềm được, nộ trừng mắt Hạ Bình. Thấy được cái kia đại danh đỉnh đỉnh sa ma bị trước mắt tiểu tử này như thế dễ dàng chế ngự, bày ra thực lực. Xa xa vượt quá chúng ma tưởng tượng, chúng ở đâu còn không rõ ràng lắm lần trước thật sự của mình là bị chơi xỏ. Có được cường hoành như vậy ảo thuật chi lực, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đã bị chúng giết chết. Nghĩ tới đây, chúng mỗi người đều bi phẫn nảy ra, có loại bị người lường gạt biệt khuất cùng phẫn nộ, quả thực là hận không thể đem tiểu tử này cho bầm thay vạn đoạn, mới có thể rửa sạch như vậy sỉ nhục. Lần trước tại hẻm nhỏ chính giữa rõ ràng làm bộ được nhỏ yếu như vậy, để cho chúng ta khinh địch như vậy giết chết, nguyên lai hết thảy đều là ảo giác. Xem ra hết thảy đều giải thích rõ ràng rồi, người hỗn đảng này đã sớm biết rõ ám sát chuyện này, nhưng lại cố ý trúng rồi mưu kế của chúng ta, mục đích đúng là vì trêu đùa chúng ta. Rõ ràng có cường đại như thế ảo thuật chi lực, nhưng lại còn ở nơi này làm bộ tiểu bạch kiểm, là thứ dạng ăn cơm chùa phế vật, người hỗn đảng này đến cùng có ý đồ gì? Diễn kịch thật đúng là rất thật a, tử vong thời điểm kêu thảm thiết, trước khi chết cầu xin tha thứ, còn có lúc chiến đấu liều chết một trận chiến, ngay cả chúng ta những này cáo già yêu ma đều bị nó đã lừa gạt. Hỗn đảng này đến cùng lừa gạt rồi bao nhiêu người, người hỗn đảng này này đây trêu đùa hí lộng mặt khác yêu ma làm vui đấy sao? Phần đông yêu ma đều là nghiến răng nghiến lợi, độ trừng mắt Hạ Bình, chúng tung hoành vượt sâu nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có thụ qua khuất nhục như vậy đâu rồi, việc này còn là lần đầu tiên. Đặc biệt là nhớ tới chúng giết chết tiểu tử này về sau, còn cao hứng bừng bừng ly khai, trắng trợn tuyên cáo, nhưng lại không nghĩ tới sáng ngày thứ hai đã bị đánh mặt rồi. Vậy thì khiến chúng nó càng thêm biệt khuất. Ân. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn đều có điểm mộng bức, đều không rõ ràng lắm những này yêu ma đang nói cái gì. Bất quá Hạ Bình là nhân vật bậc nào, vừa mới bắt đầu nghe không hiểu, nhưng nhìn đến rồi những này yêu ma biểu lộ, liên tưởng tới trước kia chuyện đó xảy ra, hắn thoáng cái sẽ hiểu. Đoán chừng là những này yêu ma không biết ô sinh rốt cuộc là như thế nào phục sinh, cho nên mà bắt đầu não bổ, cho rằng là chính mình trúng rồi ảo thuật, ngộ nhận là ô sinh đã bị chết, cho nên mới phải xuất hiện như vậy hiểu lầm. Mà những này yêu ma cũng nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh sa ma bị chính mình tiêu diệt, như vậy chúng đương nhiên tự hoài nghi mình trước kia căn bản chính là tại giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến chuyện như vậy, chúng thì càng thêm phẫn nộ cùng tức giận, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Làm gì tức giận như vậy đâu rồi, các ngươi có lẽ cảm thấy may mắn mới đúng. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, lần trước ta lượt thi tiểu kế tự cho các ngươi rơi vào ảo thuật chính giữa không cách nào tự kềm chế, nhưng lại không có giết chết các ngươi. Các ngươi có lẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là ta tha cho các ngươi một mạng, nhưng lại không biết mang ơn, rõ ràng còn dám mang theo nhiều như vậy yêu ma đến thăm, xem ra các ngươi thật sự chính là ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi. Đánh rắm. Một đầu yêu ma giận dữ một tiếng, chỉ là biết sử dụng ảo thuật cặn bã, trốn núp trong bóng tối đánh lén tạp chủng, cũng dám nói ra như vậy nói khoác không biết ngượng lời mà nói, đó là ngươi hạ thủ lưu tình sao. Căn bản chính là không có nắm chắc cùng chúng ta chính diện tác chiến. Mới có thể sử xuất loại này âm thầm chơi lừa gạt mưu kế, thật sự đau thật thương thật cần mà bắt đầu, lão tử một tay có thể bóp chết ngươi. Nói không sai, nho nhỏ hoa ma mà thôi, gần kề sẽ dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm, cũng dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện lớn tiếng, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Trung thực nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta lao sư động chúng, mà đến, phong tỏa bốn phương tám hướng hư không, mặc kệ ngươi thi triển xuất hạng gì mưu kế, hôm nay đều là không cách nào theo cái chỗ này ly khai. Ngoan nghe lời nhận lấy cái chết a, đầy trời ma thần hàng lâm, giờ phút này đều không thể cứu được ngươi. Phần đông yêu ma đằng đằng sát khí, nộ trừng mắt Hạ Bình. Ô xin cho ta chết. Ở này cái nháy mắt, lục tí sư ma khế bố mạng gầm lên một tiếng, nó rốt cuộc chịu không được, trên người sát ý cơ hồ là đạt đến đỉnh, đạt đến trung chuyển hư không trình độ. Huyết mạch thần thông lục tí ma quyền. Trong nháy mắt, lục tí sư ma khế bố mạng trên người sáu đầu cánh tay đồng thời đuổi giết đi ra, tự hồ mỗi một tay đều kết ấn. Đây là tới tự vực sâu vô thượng ma ấn, có đủ lấy không thể địch nổi phá hư chi lực. Sau lưng nó, sáu đầu cánh tay không ngừng thi triển, tự hồ thiên biến vạn hóa, biến thành hàng trăm hàng ngàn đầu cánh tay hư ảnh, tự như là hóa thân thành thiên thủ ma Như Lai. Một cổ khủng bố đến mức tận cùng khí tức, theo lục tí sư ma khế bố mạng trên người bạo phát đi ra, tự hồ giờ khắc này nó dẫn động rồi vực sâu bổn nguyên khủng bố năng lượng, hình thành triều tịch. Nhanh, mau bỏ đi lui, không thể tới gần khế bố mạng đại nhân. Phần đông yêu ma thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, chúng biết rõ đây chính là lục tí sư ma nhất tộc cường đại nhất huyết mạch thần thông một trong. Cái này sáu đầu cánh tay thi triển xuất vô thượng ma ấn, dẫn động vượt sâu bổn nguyên chi lực, thiên biến vạn hóa, có thể đem trên người mình lực lượng tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần, mỗi một đầu cánh tay chính là một cái cao thủ đứng đầu. Một đầu cánh tay khống chế được phong, một đầu cánh tay khống chế hỏa, một đầu cánh tay khống chế thời gian, một đầu cánh tay giam cầm không gian vân, vân, đợi một tí. Tự hồ những này ma ấn đã trấn áp bốn phương tám hướng thời không, khiến cho cái này khoảng cách không bất động xuống. Sau đó hàng trăm hàng ngàn đầu cánh tay đuổi giết xuống, chính là hàng trăm hàng ngàn người chi lực đồng thời tập sát xuống, đón lấy của lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, liền cái này phiến hư không đều có thể đánh bại. Đem làm lục tí sư ma thi triển xuất cái môn này huyết mạch thần thông thời điểm, quả thực là nam chinh bắc chiến, không biết tru sát bao nhiêu yêu ma, cái này cũng đặt rồi lục tí sư ma tiếng tăm lừng lẫy uy danh. Thú vị. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này lục tí sư ma khế bố mạng chỗ lợi hại, sáu tay đều xuất hiện, tự hồ giam cầm rồi thời gian, không gian, phong hỏa khí hậu vân, vân, đợi một tí lực lượng. Một quyền này đuổi giết xuống, có kích phá hư không vô thượng sức mạnh to lớn. Hơn nữa cái này lục tí sư ma khế bố mạng thực lực càng là đạt đến viễn cổ đỉnh phong, đã đem tạo vật pháp tắc triệt để hiểu được. Chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến thái cổ chi cảnh. Có thể nghĩ cái này lục tí sư ma khế bố mạng chỗ lợi hại. Tuyệt đối với được cho nham ma thành yêu ma điện cao thủ đứng đầu. Hoa chi lĩnh vực cánh hoa phiêu tán. Bất quá Hạ Bình vô hỷ vô bi, cũng không có thi triển ra bản thân bản thể lực lượng, chỉ là vận dụng hoa ma bản thân lực lượng mà thôi, dù sao nơi này chính là vực sâu yêu ma địa bàn, không ít đại năng thời khắc chú ý cái chỗ này. Nếu là bộc lộ ra siêu việt hoa ma lực lượng đồ vật, chỉ sợ sẽ khiến những cái kia vực sâu vương giả hoài nghi, bất kể là cỡ nào yếu ớt, khả năng bạo lộ nhân tố, hắn đều phải ngăn cách. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất tự là, chỉ là bằng vào hoa ma huyết mạch chi lực, đối phó cái này lục tí sư ma khế bố mạng cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi, hắn đã sớm ở vào thế bất bại. Rầm rầm. Trong nháy mắt, phương viên ngàn vạn km, lập tức bao phủ trên người hắn hóa chi lĩnh vực, cái này khiến cả vùng đất mặt lập tức xuất hiện ngàn vạn đóa màu đỏ cánh hoa, tràn ngập hương thơm mùi, thẩm thấu thời không. Mà mỗi một mảnh cánh hoa, đều là Hạ Bình phân thân, hư hư thật thật, thật thật giả giả, tự hồ giờ phút này đều biến thành hư cùng thực ở giữa lĩnh vực thế giới. Đông. Một giây sau, Lục Tí sư ma khế bố mạng nắm đấm đuổi giết tới, một quyền tự đập vào Hạ Bình trên người, lập tức tự nát bấy rồi thân thể của hắn, đáng tiếc chính là, cái này chỉ là hoa của hắn muối phân thân. Dù cho một quyền này uy lực vô cùng, cũng dù cho đánh nát hắn 10 cái cánh hoa phân thân mà thôi. Đây cũng là hoa chi lĩnh vực thứ hai cách dùng, có thể biến ảo vô số phân thân, hư thật giao nhau, tầm thường yêu ma căn bản là không cách nào nhìn thấu hắn chân thân chỗ, qua tự nhiên. Đáng chết. Lục Tí sư ma khế bố mạng con mắt cơ hồ là phóng hỏa, giận không kềm được, nó tình thế bắt buộc một quyền, rõ ràng chỉ là đánh vào tiểu tử này trên phân thân, cái này khiến nó có một quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. Thật là lợi hại phân thân chi thuật. Rất nhiều yêu ma trừng to mắt, khiếp sợ không thôi, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến cái này hoa ma sử xuất toàn lực bộ dạng, chỉ là một kích, tự khiến chúng nó cảm nhận được tiếng lòng rung động, tuyệt đúng là vực sâu chính giữa đều biết cao thủ đứng đầu. Liền chúng đều cảm nhận được trí mạng áp lực cùng khí tức. Lục Tí sư ma khế bố mạng, ngươi thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt, trước kia ta không động tay, chỉ là vì tránh cho một chút phiền toái, mới khiến cho các ngươi những này heo chó không bằng thế hệ tồn tại đến nay, giờ phút này rõ ràng còn dám đối với ta động thủ, thật làm như ta không dám giết các ngươi sao. Hạ Bình thanh âm truyền lại đến bốn phương tám hướng, tại các nơi vang lên, qua lại chấn động, nhưng là rất nhiều yêu ma thủy chung phân biệt không xuất Hạ Bình chân thân đến tột cùng ở địa phương nào. Ô xin, loại này chút tài mọn đồng dạng thủ đoạn. Cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ bang, cái gì chó má phân thân, lại để cho ta một quyền đem bọn ngươi toàn bộ nát bấy, xem ngươi còn có thể trốn đến địa phương nào. Huyết mạch thần thông, thái cổ sư ma hống. Trong nháy mắt, Lục Tí sư ma khế bố mạng đứng trên mặt đất, nó vận chuyển trong cơ thể khổng lồ vực sâu ma lực, sáu đầu cánh tay rủ xuống rơi trên mặt đất, tựa hồ tạo thành lục giác cái giá. Thân thể của nó một hít một thở, khổng lồ vực sâu ma lực đang nhanh chóng công tác chuẩn bị. Tựa hồ ở đan điền khí hải nội bộ ở trong chỗ sâu tạo thành khủng bố vòng xoáy, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trống. Trong khoảnh khắc, từ trên người nó bộc phát ra khủng bố sư ma trống, phản phất tạo thành từng vòng khủng bố ma vân sóng âm, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, thẩm thấu hư không, lại để cho bốn phương tám hướng thời không đều xuất hiện từng cơn rung động. Chung quanh yêu ma đều là hoảng sợ không thôi, chúng có thể cảm nhận được Lục Tí sư ma khế bố mạng trên người bộc phát ra khủng bố sóng âm chi lực, nếu là bị cái này sư ma trống đánh trúng lời mà nói, không chỉ có là thân thể, coi như là linh hồn cũng sẽ bị nát bấy. Đây cũng là Lục Tí sư ma khế bố mạng thực lực khủng bố. Tại vực sâu trong đó, ăn chơi thiếu gia thì không cách nào thượng được mặt bàn đấy, chú ý chính là thực lực. Nếu như thực lực chưa đủ lời mà nói, coi như là thân sinh cha mẹ đều đem những này nhỏ yếu hậu đại tử tôn vứt bỏ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây cũng là vực sâu tàn khốc. Mà Lục Tí sư ma khế bố mạng cũng là trong đó cực kỳ kiệt xuất yêu ma hậu đại một trong. Thực lực của nó tại yêu ma điện cũng là rõ như ban ngày đấy, nếu không cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy yêu ma đi theo. Chỉ cần là như thế này sư ma rống, cũng không phải là tầm thường viễn cổ thánh nhân có thể so sánh đấy. Sóng âm chi lực. Chứng kiến Lục Tí sư ma khế bố mạng sử xuất huyết mạch thần thông, Hạ Bình cười cười, đây quả thật là tại Khổng Phu Tử trước mặt bán văn vẽ, Quan Công trước mặt đùa nghịch đại đao, rõ ràng còn dám ở trước mặt mình sử xuất sóng âm thần thông, quả thực là không biết sống chết. Nếu là hắn bộc phát ra thực lực chân thật lời mà nói, chỉ sợ một chiêu có thể đập phát chết luôn cái này Lục Tí sư ma khế bố mạng. Bất quá cho dù hắn vận dụng hoa ma lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm giải quyết này ma. Hoa chi lĩnh vực, cây hoa anh đào bay tán loạn, vạn kiếm quy tông. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra kịch biến, bị bao phủ tại một tòa bao la bát ngát hoa chi lĩnh vực trong đó, vô số cây hoa anh đào cánh hoa theo giữa không trung chính giữa rơi xuống. Bày biện ra hồng nhạt, cực kỳ xinh đẹp, tản mát ra mùa xuân đã đến khí tức. Cái gì? Nhưng là rất nhiều yêu ma nhưng lại tóc gáy dựng lên, chúng hoàn toàn cảm giác đến cái này tòa hoa chi lĩnh vực Mỹ, chúng chỉ là cảm nhận được cái kia cây hoa anh đào cánh hoa rớt xuống vô cùng sát cơ. Tự hồ mỗi một mảnh cánh hoa đều ẩn chứa một đạo đáng sợ đến mức tận cùng kiếm khí, cái này một đạo cây hoa anh đào kiếm khí tràn ngập vô cùng sát cơ, có nhân quả, sinh tử, thời không, hủy diệt, chấn động, phá hư vân, vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tí pháp tắc chi lực. Phản phất nếu là trúng một kiếm, lập tức sẽ thần hồn câu diệt. Nhưng là giữa không trung chính giữa nhưng lại hạ xuống tới vô số cây hoa anh đào cánh hoa, cái kia chính là vô số khủng bố kiếm khí như thế đủ để đem mọi sự vạn vật đều triệt để nát bấy. Rầm rầm rầm. Có thế chúng căn bản là chưa kịp phản ứng, trên bầu trời, vô cùng cánh hoa rớt xuống, như là cuồng phong mưa rào, điên cuồng oanh kích tại Lục Tí sư ma khế bố mạng trên người. Trong thời gian ngắn, đáng sợ kia thái cổ sư ma hống thoáng cái đã bị ức vạn đạo cây hoa anh đào kiếm khí cho tê liệt thành phấn vụn, bốn phương tám hướng hư không, tựa như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, triệt để hóa thành bột mịn. Đáng chết! Lục Tí sư ma khế bố mạng sắc mặt đại biến, nó phát hiện những này như là cây hoa anh đào bình thường sáng lạng kiếm khí vô cùng khủng bố, không chỗ nào không có, cứng rắn vô đối, nếu là oanh kích tại nó trên người, đoán chừng sẽ đem nó hóa thành bột phấn. Vực sâu thần thông, thiên thủ sư ma chưởng. Nó hét lớn một tiếng, sáu cánh tay điên cuồng múa vũ động, tự hồ biến thành tròn, thoáng cái phản phất huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn cánh tay, tạo thành một cái đặc biệt khí tròn. Mà tức phải linh hồn cặp lồng tròn đậy nó thân thể khổng lồ, không có để lại bất luận cái gì khe hở, đây cũng là Lục Tí sư ma phòng ngự tuyệt học, một khi thi triển đi ra, thời không độc lập, quả thực là không chê vào đâu được. Đông đông đông. Lúc này, tức vạn đạo cây hoa anh đào kiếm khí oanh kích xuống, như là giọt mưa bình thường trút xuống, toàn bộ oanh kích tại Lục Tí sư ma khế bố mạng trên người, bộc phát ra khủng bố kiếm khí uy lực. Nó chỗ đứng tại cả vùng đất mặt. Hoàn toàn không chịu nổi khủng bố như thế lực phá hoại, thoáng cái đã bị chấn xuất một cái vài trăm vạn km hố sâu, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi, vết rách lan tràn, ngàn vạn đạo. Mà Lục Tí sư ma khế bố mạng kích phát ra đến khí tròn, thoáng cái đã bị đánh được xuất hiện từng đạo vết rách, bang bang rung động, xuất hiện vô số đạo rất nhỏ vết rách. Đồng thời nó khí huyết sôi trào, cơ hồ là chống đỡ không nổi, tự hồ trên người làn da đều bị chấn ra vô số đạo vết máu. Dù cho miễn cưỡng ngăn cản xuống, thân thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng thương. Không thể nào, cái này Austin thực lực như thế nào sẽ khủng bố như thế? Một đầu viễn cổ yêu ma trợn mắt há hốc mồm, Hạ Bình biểu hiện quả thực là đổi mới rồi nó tam quan, nói thật nếu là chúng đã sớm tin tưởng tiểu tử này thực lực khủng bố như thế, đó là vạn vạn sẽ không trêu chọc đấy. Chết tiệt Austin, quá hèn hạ, rõ ràng vẫn luôn là tại giả heo ăn thịt hổ, nếu như chúng ta không phải đuổi giết nó, cũng không biết nó che giấu được sâu như vậy. Nó rốt cuộc là cái gì cảnh giới yêu ma? Là trung cổ cảnh, hay là viễn cổ cảnh? Mặt khác một viễn cổ yêu ma nghiến răng nghiến lợi. Đều có thể đem khế bố mạng đánh thành cái dạng này rồi, không hề nghi ngờ nó nhất định là viễn cổ cảnh yêu ma. Tên đáng chết, rõ ràng là viễn cổ yêu ma, rõ ràng còn giả bộ làm chính mình là bất hủ yêu ma, nó che giấu thực lực của mình đến tột cùng là vì cái gì, có cái gì mưu đồ. Phải đem nó bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi mục đích của nó cùng lai lịch. Phần đông vực sâu yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng cảm giác mình xem như bị tiểu tử này triệt để lường gạt rồi, tiểu tử này thực lực che giấu được thật sự là quá sâu, thật sự là thâm bất khả trắc cái chủng loại kia. Đồng thời chúng nội tâm cũng tuôn ra cường đại hơn sát ý, bởi vì đều được tội rồi đáng sợ như thế yêu ma, nếu là hiện tại chưa trừ diệt mất lời của đối phương, ngày sau còn phải rồi. Lần này là chúng vây giết tiểu tử này, tiếp theo chỉ sợ sẽ là tiểu tử này vây giết chúng rồi. Bất kể như thế nào, chúng đều phải bắt lấy cơ hội này. Đem tiểu tử này triệt để giết chết, mai táng ở cái địa phương này. Nguy rồi, khế bố mạng đại nhân gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên tầm đó, một đầu viễn cổ yêu ma tóc gáy dựng lên, tự hồ cảm giác đến rồi khế bố mạng có lớn lao nguy hiểm, nó muốn ra tay cứu viện, nhưng là đã quá muộn. Tại sở hữu tất cả vực sâu yêu ma chú mục phía dưới, cái kia vô số cây hoa anh đào kiếm khí rơi xuống dưới đi, trải qua mười mấy vòng đả kích, triệt để nổ nát rồi Lục Tí sư ma khế bố mạng phòng ngự, đem nó trên người khí tròn oanh kích thành phấn vụn. Nhưng là không đợi Lục Tí sư ma khế bố mạng làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác, tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình nhưng lại vô thanh vô tức đã đến gần khế bố mạng bên người, thân hình dung nhập hư không, đều đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Đồ hỗn trướng. Lục Tí sư ma toàn thân đều tại sợ hãi, nó cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, đây là thân là viễn cổ đỉnh phong yêu ma sinh tử không thể, nó nhịn không được gào thét một tiếng, toàn thân cơ bắp đều bành trướng, lực lượng tăng gấp đôi. Giờ khắc này, Lục Tí sư ma khế bố mạng quả thực là đem hết toàn lực, phản phất là thi triển xuất thiên ma đốt huyết đại pháp, liền linh hồn của mình lực lượng đều bốc cháy lên, chính là vì cùng Hạ Bình liều chết đánh cược một lần. Tại đây dạng sống chết trước mắt, nó căn bản không có biện pháp nói nhảm cái gì, chỉ có thể là cùng chết đến cùng, đánh lui cái này khủng bố hoa ma. Còn muốn vùng vẫy giải chết, đã quá muộn. Vèo một tiếng, Hạ Bình vô thanh vô tức đi vào Lục Tí sư ma khế bố mạng trước mặt, hắn nhàn nhạt nhìn xem khế bố mạng. Ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, điểm vào Lục Tí sư ma khế bố mạng trên trán. Vô thượng thần thông, Nhân Đà La chỉ. Cái này một ngón tay ẩn chứa nhân quả, sinh tử pháp tắc chi lực, trong đó uy lực khủng bố vô biên, tan vỡ thời không nhâm gì thần thông thuật pháp đều là không cách nào suy đoán cái này một ngón tay uy lực. tối tăm trong đó, cái này một ngón tay tựa hồ ẩn chứa minh lực lượng của thần. Cũng chính bởi vì cảm giác đến cổ này khủng bố tử vong chi lực, Lục Tý sư ma khế bố mạng mới có thể như thế sợ hãi, lập tức tự thi triển xuất thiên ma đốt huyết đại pháp, mục đích đúng là vì sống được một mạng. Vấn đề là dù cho nó biết rõ điểm này, cũng là tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản, đây là tất sát mục kích. Đông. Cái này một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Lục Tý sư ma khế bố mạng trên trán, khủng bố nhân quả cùng sinh tử pháp tắc chi lực, thoáng cái liền đem khế bố mạng trong cơ thể muốn nổ tung lên. Không. Lục Tý sư ma khế bố mạng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, con của nó ở trong chỗ sâu toát ra hoảng sợ, sợ hãi, hối hận, cầu xin tha thứ cùng không cam lòng vân, vân, đợi một tí thần sắc cùng cảm xúc. Nó đã hối hận tới cực điểm, nếu là đã sớm biết rõ cái này hoa ma khủng bố như thế, nó ở đâu còn có thể dám tới trêu chọc đối phương, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng là biết rõ điểm này đã quá muộn, hiện tại căn bản không có đã hối hận có thể ăn. Oanh! Trong khoảnh khắc, Nhân Đà La chỉ lực lượng triệt để muốn nổ tung lên, mà một giây sau Lục Tý sư ma khế bố mạng thân thể cùng linh hồn đều bị cái này một ngón tay cho đâm phát nổ, triệt để biến thành bột phấn, biến mất ở trên hư không chính giữa. Đồng thời cái này một ngón tay cũng đứt gãy Lục Tý sư ma khế bố mạng sở hữu tất cả nhân quả quan hệ, nát bấy rồi thời không hình ảnh, coi như là vô địch thánh nhân đến đây tại đây điều tra tìm không xuất cái chết của nó bởi vì. Tự hồ Lục Tý sư ma khế bố mạng cứ như vậy mất đi tại nơi này vực sâu chính giữa. Khế bố mạng đại nhân. Phần đông vực sâu yêu ma trừng to mắt, nhịn không được kêu to lên, dù cho vực sâu yêu ma đều là bạc tình mỏng ý sinh vật, nhưng là chúng nhưng lại biết rõ cái gì gọi là bầu bí thương nhau. Chúng chứng kiến khế bố mạng rõ ràng chết thảm tại đây hoa ma trong tay, đều là nhịn không được nội tâm dâng lên vô cùng lửa giận. Chết tiệt ô sinh, rõ ràng dám giết văn tự bán đức bố mang đại nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Giết chết tiểu tử này, làm khế bố mang đại nhân báo thù. Cùng một chỗ động thủ, vây quanh đi lên. Đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Phần đông vực sâu yêu ma đằng đằng sát khí, chúng cũng định đem hết toàn lực, một loạt trên xuống, đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Sưu sưu sưu. Chỉ là trong nháy mắt, những này vực sâu yêu ma chia làm bốn phương tám hướng tập sát đi lên, từ trên người chúng cũng đồng thời bộc phát thành một tòa lại một tòa vực sâu lĩnh vực. Hoặc là hắc ám lĩnh vực, phản phất là cướp đoạt rồi sở hữu tất cả ánh sáng, đem hết thảy thanh âm đều hấp thu. Không vệ hầu như không còn. Hoặc là hỏa diễm lĩnh vực, khắp nơi tràn ngập khủng bố vực sâu ma hỏa, quả thực là hết hết thảy, bất cứ sinh vật nào tiến vào trong đó, đều bị cái này ma hỏa thôn vệ hầu như không còn, hóa thành tro bụi. Hoặc là hàng băng lĩnh vực, cùng phong gào thét rung động, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, độ ấm cực thấp, tự hồ đạt đến độ không tuyệt đối cảnh giới, hàng khí tung hoành, đem thời không đều đông lại lên. Mà những này yêu ma lĩnh vực uy lực cực kỳ khủng bố, một tòa lại một tòa nghiền áp xuống tới. Coi như là Lục Tý sư ma khế bố mạng đoán chừng cũng là ngăn cản không nổi, sẽ ở trong nháy mắt bị giết chết, ngũ mã phanh thây. Đây cũng là mấy chục đầu vực sâu yêu ma đồng thời liên thủ khủng bố uy lực, đủ để nghiền áp bất luận cái gì một viễn cổ yêu ma, trong đó bạo phát đi ra uy lực, thì càng thêm nếu như người kinh hồn tán đảm. Ngu xuẩn, các ngươi đã sớm bước vào lĩnh vực của ta rồi, đều cho ta ngủ say đi qua đi. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt nhìn xem những này vực sâu yêu ma. Oanh. Một cái nháy mắt thời gian, trên người hắn hoa chi lĩnh vực bạo phát đi ra, cực kỳ đáng sợ cùng cường đại, triệt để thay thế những này vực sâu yêu ma lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng thời không. Mà phương viên ngàn vạn km thoáng cái liền biến thành rồi hoa chi thế giới, tràn ngập mê người mùi thơm, thơm như vậy vị thẩm thấu rồi những này vực sâu yêu ma thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, thậm chí linh hồn. Nguy rồi, trên người của ta lực lượng, như thế nào bỗng nhiên tầm đó biến mất. Phần đông vực sâu yêu ma sắc mặt đại biến, thất kinh. Chúng thình lình tầm đó phát hiện mình toàn thân cao thấp đều đã mất đi khí lực, tự hồ sở hữu tất cả thần thông đều biến mất, căn bản là không cách nào vận dụng ra cái gì vực sâu thần thông chi lực. Nếu là không có rồi vực sâu thần thông, cùng vực sâu ma lực, chúng quả thực tự là dê đợi làm thịt, làm sao có thể chống lại được cái này khủng bố hoa ma ô sinh, như thế nào sẽ phát sinh loại này vớ vẩn sự, nói đùa gì vậy? Tại sao phải biến mất? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi đã sớm lâm vào của ta ảo cảnh chính giữa. Hạ Bình mỉm cười. Nhàn nhạt nhìn xem những này vực sâu yêu ma, lạch cạch một tiếng, hắn vỗ tay phát ra tiếng, vô số cây hoa anh đào bay múa, nhao nhao dung nhập rồi những này vực sâu yêu ma thân thể. Phù phù một tiếng, những này vực sâu yêu ma căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chúng nguyên một đám thật giống như như đầu gỗ đấy, cứ như vậy hôn mê trên mặt đất, nằm ngáy o co. Lên. Thậm chí có vực sâu yêu ma còn đập vào khò khè, vô cùng an tường, giống như tại làm tốt mộng. Không hổ là hoa ma huyết mạch chi lực, loại này điều khiển mùi. Thi triển ảo thuật năng lực, vô thanh vô tức, gần như vô địch. Hạ Bình lập tức cảm khái không thôi. Vốn đối phó những này vượt sâu yêu ma, cần hao phí không ít công phu. Dù sao nếu là thấy tình thế không ổn lời mà nói, những này vượt sâu yêu ma có lẽ có thể sẽ chạy trốn, hoặc cả là không, tổng hội bị những này yêu ma chạy trốn mấy cái, có cá lọc lưới. Hoặc là tự tính toán chúng không chạy trốn, nếu như cùng chính mình cùng chết, trực tiếp từ bạo ma thân, chỉ sợ cũng phải khiến cho phiền toái rất lớn. Nhưng là đã có Hoa Chi lĩnh vực, thi triển xuất mùi ảo thuật, lập tức có thể đem những này vượt sâu yêu ma toàn bộ chế ngự mà bắt đầu, mặc cho chúng có được ngập trời bổn sự, cũng là ngăn cản không nổi loại này hôn mê khí tức. Hơn nữa cũng bởi vì là mùi quan hệ, chúng cũng là không thể nhận ra cảm giác đi ra cái gì, có đủ lấy rất mạnh che giấu tính. Có thể nói loại này huyết mạch thần thông nếu là khai phát mà bắt đầu, trong đó uy lực thật là bất thường. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất đã ngất đi mấy chục đầu vực sâu yêu ma, cũng kể cả Lục Tí sư ma khế bố mạng toàn bộ đã bắt lên. Hắn ý định đem chúng toàn bộ ném cho thế giới chi thụ, lại để cho thế giới chi thụ thôn phệ những này vực sâu yêu ma thi thể, tin tưởng những này vực sâu yêu ma trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, nhất định có thể làm cho thế giới chi thụ đạt được cực lớn chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể làm cho thế giới chi thụ đạt được tiến thêm một bước phát triển. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình thân ảnh lần nữa về tới Nham Ma Thành yêu ma điện trong đó, mà trên tay hắn cũng nhiều ra một đầu sa ma thi hài, cái này đầu sa ma đã bị thân thủ của hắn giải quyết. Vốn hắn còn ý định đem cái này đầu sa ma giao cho thế giới chi thụ thôn phệ, nhưng là nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói, còn cần sa ma thi hài với tư cách nghiệm chứng vật phẩm, bằng không mà nói tựu chưa tính là thành công. Mà lúc này đây, hắn tựu dẫn theo sa ma thi hài đi tới nhiệm vụ điện đưa ra nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi tự tay chém giết sa ma? Nhiệm vụ điện trong đó, phần đông yêu ma chủ quản, cùng với khác đến đây nhận nhiệm vụ yêu ma nghe được tin tức này, lập tức tựu chấn động, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình. Bởi vì tại chúng trong mắt, tiểu tử này tựu là cái tiểu bạch kiểm, thực lực bất quá là bất hủ cảnh mà thôi, ở đâu khả năng giết được thực lực đạt tới cận cổ đỉnh phong sa ma. Tiểu tử này nếu là thật sự dám đi gây sự với sa ma, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi, từng phút đồng hồ đều bị sa ma phản giết, do đó chết oan chết uổng, thậm chí là chết không toàn thây. Vấn đề là cái này đại danh đỉnh đỉnh, hung ác tàn nhẫn sa ma rõ ràng còn thật sự đưa tại rồi tiểu tử này trong tay, hơn nữa liền thi hài đều bị tiểu tử này dẫn theo trở về. Đúng vậy, chính là sa ma mà thôi, tiện tay có thể đem hắn chém giết, cái này lại được coi là rồi cái gì, cũng không biết những cái khi đuổi giết sa ma yêu ma rốt cuộc là như thế nào làm đấy, rõ ràng còn sẽ bị sa ma phản giết, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề, hiện tại yêu ma điện yêu ma tố chất thật sự là càng ngày càng kém rồi. Cái gì mặt hàng đều có thể gia nhập, ngư long hỗn tạp, trắng chuột một ổ a. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt mây trôi nước chảy bộ dạng. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông yêu ma tức giận đến cái mũi đều có điểm lệch ra, toàn thân đều có bắn tỉa rung, chúng quả thực là hận không thể một quyền tự nện vào tiểu tử này trên sống mũi. Bất quá tự là chém giết một đầu sa ma mà thôi, ở chỗ này chảnh cái nồn, rõ ràng còn dám xem thường chúng những này yêu ma, ở chỗ này khai mở địa đồ pháo, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nói thật, cái khác yêu ma có thể nói loại lời này, tự ngươi cái này dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm không có tư cách nói ra loại lời này, chúng tự chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ gia hỏa. Chỉ là hơi chút hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, rõ ràng cũng đã cái đuôi vểnh lên trời, khiến chúng nó đều có điểm hận không thể đem tiểu tử này hung hăng đánh một chầu. Bất quá tiểu tử này đích thật là hoàn thành nhiệm vụ, chúng dù cho muốn nói xuất chút gì đó phản bác, cũng là không có bất kỳ phương pháp xử lý, chỉ có thể là nội tâm cảm nhận được vô cùng biệt khuất. Chủ quản, thế nào được rồi, còn không tranh thủ thời gian đi lên nghiệm thu nhiệm vụ, ở chỗ này lề mà lề mề làm gì, có tin ta hay không report ngươi, nói ngươi cả ngày không có việc gì, ở chỗ này thật giả lẫn lộn, ăn trộm gà dùng mánh lới, có biết hay không có bao nhiêu yêu ma có thể thế thân vị trí của các ngươi. Hạ Bình kêu la nói. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này đã là muốn lên trời, một đám nhiệm vụ điện yêu ma chủ quản khuôn mặt đều giận đến lục rồi bên, chúng đều có điểm khống chế không nổi chính mình muốn chú ý chết hỗn đảng này tâm tình. Nếu như không phải tiểu tử này có Monica đại nhân chỗ dựa, chúng cam đoan cho tiểu tử này làm khó dễ xuyên thủng chết. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù là yêu ma cũng là như thế, hiện tại hỗn đảng này có Monica đại nhân chỗ dựa, tự tính toán chúng lại tức giận cũng là không thể làm gì. Nguyên một đám yêu ma chủ quản tiến lên, sử xuất rất nhiều pháp thuật nghiệm chứng, đạt được kết luận, cái này đầu sa ma đích thật là bị truy nã yêu ma, cũng là bị tiểu tử này tự tay giết chết. Ô xin đại nhân, chúng ta đã nghiệm chứng xong rồi. Nhiệm vụ của ngươi hoàn toàn chính xác đã hoàn thành, có thể đạt được nhiệm vụ lần này ban thưởng, đồng thời cũng tăng lên ô sinh đại nhân tại yêu ma điện một cấp bậc quyền hạn. Một cái yêu ma chủ quản bất đắc dĩ nói. Nó vốn còn muốn kiểm tra suốt cái gì chuyện ấn ở bên trong đâu rồi, một khi bị nó phát hiện cái gì sơ hở, dù cho tiểu tử này có Monica đại nhân chỗ dựa, nó cũng sẽ cho tiểu tử này ăn điểm đau khổ. Nhưng là hiện tại cái gì chuyện ấn ở bên trong cũng không có, nếu là nó còn dám không theo lẽ công bằng xử lý lời mà nói, chỉ sợ sẽ là nó chịu đau khổ rồi, nó cũng chỉ tốt ngoan ngoãn cho tiểu tử này thông qua. Ân, vậy là tốt rồi, cả ngày làm việc lề mà lề mề, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, nếu không ta sẽ lần nữa trách cứ các ngươi. Hạ Bình hùng hùng hổ hổ nói, sau đó quay người tự ly khai. Hỗn đảng này. Chứng kiến Hạ Bình ly khai thân ảnh, một đám yêu ma chủ quản đều có điểm sụp đổ không nổi sắc mặt rồi, mỗi người sắc mặt đều lục lên, chúng còn là lần đầu tiên đã bị như vậy uất khí. Trước kia chúng đều là đang giễu cợt khinh bỉ loại này yêu ma tiểu bạch kiểm, nhưng là hiện tại tên mặt trắng nhỏ này nhưng lại vênh váo tự đắc mà bắt đầu, còn dám đối với chúng khoa tay múa chân, chỉ rõ rồi. Chúng quả thực là hận không thể đem tiểu tử này xin xé. Cái này ô sinh chẳng quá rồi, không phải là bợ đỡ được rồi Monica đại nhân sao? Không có Monica đại nhân che chở, tên mặt trắng nhỏ này tự là cái rắm, ai cũng có thế bóp chết hắn. Nói không sai, còn nói muốn trách cứ chúng ta, nhìn hỗn đảng vênh váo tự đắc mặt, đây là cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a, nhìn tự muốn đánh cho hắn một trận. Lần trước lời đồn như thế nào còn không có trở thành sự thật a, không phải nói có yêu ma đã sớm muốn ra tay tiêu diệt hắn rồi sao? Như thế nào đến bây giờ mới thôi cũng còn không có yêu ma đắc thủ đâu rồi, thật sự là quá khí ma rồi. Ai, tốt ma sống không lâu, xấu ma họa vạn năm a, chính là như vậy tiểu bạch kiểm mới bại hoại rồi chúng ta yêu ma điện bầu không khí, rõ ràng bổn sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn rồi. Một đám yêu ma nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, chúng đời này còn không có thụ qua loại này điểu khí đây này. Đúng rồi, tiểu tử kia chỉ là cái bất hủ yêu ma mà thôi, theo lý mà nói, đạt tới cận cổ đỉnh phong sa ma nó căn bản không có khả năng giết được chết mới đúng, ô xin thằng này rốt cuộc là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đấy, không phù hợp lẽ thường a. Có yêu ma nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì cái này sa ma coi như là đại danh đỉnh đỉnh, cùng hung cực ác yêu ma rồi, đã từng không ít cận cổ, thậm chí là trung cổ yêu ma muốn đuổi theo giết sa ma, nhưng là đều không công mà lui. Không phải tìm không thấy, tự là đánh không lại, tóm lại nhiệm vụ này rất phiền toái, ban thưởng cũng một mực tại tăng lên, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, rõ ràng bị cái này ô sinh hoàn thành, thật sự là khiến chúng nó mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi ta cũng nghi hoặc điểm này. Còn tưởng rằng là tiểu tử này tìm mặt khác cường đại yêu ma, thậm chí là Monica đại nhân hỗ trợ đâu rồi, nhưng là kiểm tra rồi mấy lần, đều là tiểu tử này động tay. Một đầu khác yêu ma cũng là có chút điểm mộng rồi, nó như thế nào đều suy nghĩ cẩn thận tại sao lại phát sinh việc này. Chẳng lẽ nói tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật hắn hay là rất có bản lĩnh hay sao? Có yêu ma đưa ra suy đoán của mình. Đánh rắm, tự cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, còn có thế có bản lãnh gì? Nói không sai. Chính là hoa ma mà thôi, ta lại để cho hắn lại tấn thăng đến cận cổ cảnh, trung cổ cảnh, đều không phải là đối thủ của ta. Tự là, huyết mạch của hắn đã quyết định tương lai của hắn, hơn nữa nếu quả thật có bản lĩnh lời mà nói, còn có thể ăn cơm bao, trai bao, còn có thể đem làm tiểu bạch kiểm sao. Cái này là chuyện không thể nào. Phần đông yêu ma cười lạnh liên tục, chúng nguyện ý tin tưởng tên mặt trắng nhỏ này là am hiểu sâu không lọt cao thủ, còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây đâu rồi, nói đùa gì vậy. Kỳ thật, ta có lẽ biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, một đầu ô nha ma bỗng nhiên mở miệng nói ra. A, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian nói. Phần đông yêu ma đều là nhìn sang, nhìn xem cái này đầu ô nha ma, chúng hiếu kỳ không thôi. Đây cũng là ta nghe nói. Cái kia ô nha ma thần thần bí bí nói, ta có một bằng hữu thân thích muội muội ngay tại tên mặt trắng nhỏ này phủ đệ ở trên người hầu. Nàng tự thấy được Monica đại nhân vì tên mặt trắng nhỏ này nhiệm vụ thập phần để bụng, tự hồ bỏ đi mất không ít bảo vật. Bảo vật? Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Có yêu ma không thể chờ đợi được mà hỏi. Cụ thể là cái gì bảo vật ta không phải rất rõ ràng, nghe nói tổng cộng cho 7-8 kiện, trong đó một cây bảo vật, kỳ danh là ngạc mộng đằng, còn có một kiện duy nhất một lần sát thương trái cây, băng thứ ma quả, thậm chí còn có vực sâu ma bảo, ám ảnh chi ngoa vân, vân, đợi một tí. Ô nha ma một tia ý thức liền đem tự mình biết tin tức nói ra. Bà mẹ nó, vực sâu cực phẩm hộ đạo bảo vật, ngạc mộng đằng. Một đầu yêu ma trừng to mắt, nghe nói loại thực vật này chính là vực sâu chỗ sâu nhất mới có thể sinh ra đời cường đại thực vật, công phòng nhất thể, có được bất hủ chi thân thể, có thể không đoạn tái sinh. Nếu là có thể có đem một cây ngạc mộng đằng luyện hóa, trở thành chính mình hộ đạo bảo vật, cái kia quả thực tựu là tương đương với nhiều hơn một cái mạng, cùng với cường đại nhất tay chân. Khó trách tên mặt trắng nhỏ này có thể giết được chết đại danh đỉnh đỉnh sa ma, chỉ sợ là hắn đã luyện hóa được ngạc mộng đằng về sau, điều khiển ngạc mộng đằng đem sa ma đánh chết a. Nó ghen ghét được ruột đều lục rồi. Khả năng chỉ cần là ngạc mộng đằng còn chưa đủ, dù sao cái kia sa ma cực kỳ giảo hoạt, nếu là thấy tình thế không ổn, chỉ sợ trong nháy mắt có thể bỏ chạy, trước kia một ít trung cổ yêu ma đã từng muốn ra tay bắt, đều là như vậy bị sa ma đào tẩu. Một đầu khác yêu ma nói, nhưng là nếu có băng thứ ma quả lời mà nói, tình huống tựu không giống với lúc trước, loại này băng thứ ma quả nếu như ném ra đi, lập tức có thể đông lại bốn phương tám hướng thời không. Mặc cho cái kia sa ma như thế nào gian hoạt như quỷ, nhưng là đối mặt băng thứ ma quả đóng băng chi lực, chỉ sợ cũng là khó có thể đào thoát, thoáng cái có thể đông lại nó các đá sỏi chi thân thể. Nó nói ra suy đoán của mình. Còn có cái kia ám ảnh chi hoa, đây chính là vực sâu đại danh đỉnh đỉnh bảo vật a, mặc vào về sau, có thể dung nhập ám ảnh trong đó, chính là số một trốn chạy đế khỏi chết pháp bảo, nghe nói coi như là trung cổ yêu ma muốn giết chết mặc vào ám ảnh chi hoa bất hủ yêu ma, đều là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Có yêu ma nói ra chính mình nghe đồn. Ô hát mi thượng đế, Monica đại nhân đến tục cùng đối với tên mặt trắng nhỏ này tốt tới trình độ nào a, liền bảo vật như vậy đều cam lòng, cho, đưa tặng cho tên mặt trắng nhỏ này, quá không công bình a. Đúng vậy, tiểu tử này đến cùng cho Monica đại nhân tưới cái gì thuốc mê, tại sao phải đối với hắn tốt đến loại trình độ này, chúng ta vất vất vả vả, xuất sinh nhập tử, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Nhưng là tiểu tử này đâu rồi, đạt được Monica đại nhân đưa tặng một ít bảo vật, tự nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, ta không phục a. Thiệt thòi tên mặt trắng nhỏ này vừa rồi còn ở nơi này vênh váo tự đắc, nói khoác không biết ngượng, nói chúng ta yêu ma điện ngư long hỗn tạp, tạp cá rất nhiều. Mình cũng chỉ là ỷ vào Monica đại nhân ban cho bảo vật mới có thế kiêu ngạo như vậy mà thôi. Nếu như không có Monica đại nhân hỗ trợ, tiểu tử này tựu là thứ cặn bã, sớm đã bị sa ma cho giết chết. Đáng giận tiểu bạch kiểm, đã biết rõ ỷ vào nữ nhân quyền thế, không có Monica đại nhân hỗ trợ, ta xem hắn còn có thế hung hăng càng quấy tới khi nào. Đợi lấy a, tên mặt trắng nhỏ này ngày tốt lành rất nhanh sẽ chấm dứt, nếu là Monica đại nhân chán ghét rồi tiểu tử này, đến lúc đó hỗn đảng này tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiều như vậy bảo vật rõ ràng rơi vào tên mặt trắng nhỏ này trong tay, cái kia quả thực là phung phí của trời a. Phần đông yêu ma nghiến răng nghiến lợi, mỗi người ghen ghét được ruột đều lục rồi, chúng đối với Hạ Bình tao ngộ quả thực là hâm mộ ghen ghét hận nhâm gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình của bọn nó. Chúng vất vất vả vả mới có thế có được đồ vật gì đó, nhưng bây giờ là bị tên mặt trắng nhỏ này nịnh bợ một cái nữ nhân tựu đã nhận được, điều này thật sự là quá không công bình, chúng không phục a. Có thể dù cho hiện tại chúng dù thế nào không phục, cũng là không thể làm gì. Bất quá Hạ Bình dạng ăn cơm chùa hình tượng cùng truyền thuyết tại yêu ma điện truyền được càng ngày càng vang dội, cũng truyền được càng lúc càng rộng, cơ hồ là đạt đến không người không biết, không người không hiểu trình độ. Mấy ngày về sau, yêu ma điện một chỗ phủ đệ. Đó là Nham Ma Thành yêu ma điện phó điện chủ Cửu Tý Sư Ma cách nạp điều đốn chỗ địa phương, nó là một thái cổ đỉnh phong đáng sợ yêu ma, thực lực cùng Monica không tương sàng sàng nhau. Đồng thời nó cũng là Lục Tý Sư Ma phụ thân của Khế Bố Mạng. Giờ phút này, Khế Bố Mạng hơn 10 vị trung thành và tận tâm thủ hạ được triệu hoán đi tới chỗ này phủ đệ, chúng giờ phút này vẻ mặt sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, thất kinh, vô cùng bối rối. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con trai của ta Khế Bố Mạng đâu rồi, hắn đến tục cùng đi địa phương nào, vì sao cho đến hôm nay hắn cũng còn không có xuất hiện? Cửu Tý Sư Ma cách nạp điều đốn ngồi ngay ngắn ở trên cao nhìn xuống. Trên người tản mát ra làm cho người hít thở không thông, và khủng bố áp lực, đã trấn áp bốn phương tám hướng thời không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hồ toàn bộ phủ đệ, giờ phút này đều bị nó trên người thế giới lĩnh vực bao phủ, đã cùng ngoại giới thời không triệt để ngăn cách ra nhâm gì lực lượng đều không thể xâm lấn thế giới này lĩnh vực chính giữa. Mơ hồ tầm đó, cái này trong thế giới, tự hồ có chín đầu cánh tay chèo chống, phản phất là chín căn thế giới trụ cột. Tản mát ra vô cùng uy lực, làm cho người kinh hồn tán đảm. Cách nạp điều đốn đại nhân, chúng ta không biết, thật là không biết, chúng ta chỉ là biết rõ Khế Bố Mạng đại nhân dẫn theo 10 cái tinh nhuệ thủ hạ ly khai yêu ma điện, chính là vì chém giết Hoa Ma Ô Sinh, thế nhưng mà chuyến đi này, cho tới bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì truyền về, chúng ta đã từng đi thăm dò tìm, nhưng là cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Đúng vậy, cách nạp điều đốn đại nhân, oan uổng a, chúng ta thật là oan uổng a. Chuyện này thật sự cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Nếu như Khế Bố Mạng đại nhân xảy ra chuyện gì lời mà nói, cũng nhất định cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, tuyệt đối với cùng cái kia Hoa Ma Ô Sinh, nếu là muốn tìm phiền toái, cũng có thể tìm tiểu tử kia mới đúng. Mời cách nạp điều đốn đại nhân minh xét, chúng ta đều là người vô tội đấy, đều là Khế Bố Mạng đại nhân trung thành và tận tâm thủ hạ, tuyệt không hài lòng. Tất cả yêu ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hoảng sợ không thôi, toàn thân đều tại run rẩy. Austin, ngươi nói là cái tiểu nha đầu kia Monica nam sủng sao? Chỉ bằng cái kia tiểu bạch kiểm cũng muốn giết chết con trai của ta khế bố mạng, các ngươi đây là đem làm ta già nên hồ đồ rồi sao? Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, khí thế vẻn vẹn bộc phát. Đông. Lập tức, quỳ trên mặt đất hơn 10 vị yêu ma cảm nhận được khủng bố áp lực, như là một tòa thế giới nghiền áp mà đến, thân thể của bọn nó đều bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, lập tức tự làm vỡ nát sàn nhà. Đồng thời chúng thân thể căn bản không chịu nổi đáng sợ như thế áp lực, thoáng cái tự nội thương, máu tươi nhịn không được phun tới. Trên mặt đất càng là hiện lên rậm rạp chằng chịt vết rách, như là mạng nhện giống như, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi. Tha mạng a, cách nạp điều đốn đại nhân, tha mạng a, chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, nếu là khế bố mạng đại nhân thật sự ngoài ý muốn nổi lên, nhất định cùng đầu kia hoa ma có lớn lao quan hệ. Đúng vậy, hay là đem đầu kia hoa ma bắt trở về thẩm vấn một chút đi, tiểu tử kia nhất định biết rõ khế bố mạng đại nhân các loại yêu ma nơi đi, trừ hắn ra bên ngoài, đoán chừng cũng không có mặt khác yêu ma biết được rồi. Cách nạp điều đốn đại nhân, chúng ta đều là trung thành và tận tâm thế hệ, tuyệt không hài lòng. Tất cả vực sâu yêu ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ không thôi, đồng thời chúng cũng ý định hỏa thủy đông dẫn, biểu thị ngàn sai vạn sai đều là cái kia hoa ma sai, cùng chúng không có bất kỳ quan hệ gì. Hoa ma ô xin. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, trên thực tế nó cũng không phải là không có đầu óc, tự nhiên biết rõ chuyện này cùng cái kia hoa ma bày thoát không được quan hệ. Thậm chí khả năng con mình khế bố mạng chết, chính là đầu hoa ma ô xin làm cho đấy, bằng không mà nói con mình khế bố mạng làm sao có thể như vậy vô thanh vô tức biến mất. Nếu như có thể mà nói, nó quả thực hận không thể lập tức tự mình xuất thủ, đem cái kia ô xin bắt trở về. Nhưng là nó nhớ tới Monica, vị này dạ ma vương con gái ruột, đồng thời cũng là thân là nham ma thành yêu ma điện phó điện chủ, bất kể là thực lực hay là địa vị đều không kém nó. Nếu là nó vô duyên vô cớ xuất thủ bắt cái kia hoa ma ô xin lời mà nói, tất nhiên sẽ trêu chọc phản kích, nó cũng không khỏi không cân nhắc Monica cảm thụ, phải coi chừng làm việc. Dù sao nếu như đắc tội cái này Monica, nó cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cách nạp điều đốn đại nhân. Lúc này thời điểm, đứng ở bên cạnh một đầu tâm phúc yêu ma mở miệng nói, kỳ thật chuyện này không cần nóng lòng, Monica đại nhân có thể che chở được hắn nhất thời, che chở hắn không được cả đời. Cho dù ở yêu ma điện chính giữa không thể đối với tiểu tử kia động thủ, nhưng là ở bên ngoài chưa hẳn không thể, hơn nữa chờ chúng ta bắt lấy tiểu tử kia, coi như là thật sự động thủ giết chết hắn, tin tưởng Monica đại nhân cũng sẽ không vì tiểu tử này đối địch với chúng ta. Nhưng là nếu là cách nạp điều đốn đại nhân trước mặt mọi người đánh đến tận cửa lời mà nói, cái kia chính là đánh Monica đại nhân mặt, cái kia chỉ sợ dù cho Monica đại nhân không muốn, cũng sẽ cùng cách nạp điều đốn đại nhân kết thành tử thù, mời cách nạp điều đốn phải tất yếu thận trọng. Nó đem chuyện này lợi và hại toàn bộ phân tích rõ ràng. Monica. Nghe nói như thế, cách nạp điều đốn hé mắt, trên người sát ý hơi chút thu liễm rồi thoáng một phát, nó tuy nhiên giờ phút này rất phẫn nộ, nhưng là cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Dù cho nó không e ngại Monica, nhưng là cũng không khỏi không tôn trọng Monica sau lưng dạ ma vương, nếu là đắc tội vị này người lãnh đạo trực tiếp lời mà nói, chỉ sợ nó sẽ chịu không nổi. Tốt, cựu tạm thời tha cho tiểu tử này một mạng, nếu là bị ta tìm được cơ hội, tiểu tử kia ta nhất định muốn bới da của hắn. Cách nạp điều đốn âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ phủ đệ đều tràn ngập nó đáng sợ sát ý. Giờ phút này, Hạ Bình chỗ phủ đệ chính giữa. Mà lúc này đây, hắn một cái phân thân dừng lại ở bế quan trong tỉnh thất. Mà hắn chân thân nhưng lại quay trở về tới Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, tại Sơn Hải Kinh thế giới bế quan tu luyện. Sở dĩ chọn bế quan tu luyện, đó là bởi vì hắn theo hoa ma huyết mạch thần thông chính giữa đã nhận được ảo thuật cảm ngộ, ở sâu trong nội tâm đã nhận được cực lớn xúc động, đạt đến hắn tấn chức bước tiếp theo ảo thuật chi cảnh cơ hội. Ảo thuật áo nghĩa, khứu giác, thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác, còn có giác quan thứ 6, cái này 6 loại cảm giác chính là cấu thành rồi tánh mạng đối với ngoại giới cảm giác cùng miêu tả. Nếu là có thể điều khiển 6 cảm giác, đó chính là thao túng cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.